Nước ấm nấu cá, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thích im tiếng chuông điện thoại ong ong loáng thoáng vang lên. Sau khi mò được và đeo lên tai chiếc máy trợ thính không biết được đặt bên cạnh từ lúc nào, Doãn Ngư chắc chắn rằng điện thoại của mình đang đổ chuông. Vừa rồi khi mơ màng tỉnh lại, cậu cảm thấy có chút khó thở. Bởi vì cậu bị bọc trong một cái ôm cực chặt, bàn tay to lớn của người đàn ông vòng qua siết lấy eo cậu. Tay còn lại đỡ lấy chân cậu như đang bế trẻ con. Chiếc giường này chỉ rộng 1 mét, thực tế không hề đủ chỗ cho 2 người ngủ. Điều này khiến Doãn Ngư về cơ bản phải nằm trên người Ôn Phù, còn hắn lại vùi đầu vào cổ Doãn Ngư. Doãn Ngư cảm thấy hơi thở đều đặn phả lên một bên gáy mình, nóng như thiêu đốt. Có vẻ như Ôn Phù vẫn còn đang ngủ. Tâm trạng Doãn Ngư thả lỏng một chút, cậu muốn nhân lúc chàng trai chưa tỉnh dậy để đi xuống trước. Nếu vậy, cho dù buổi sáng cậu hay Ôn Phủ có vấn đề thì cậu cũng không cảm thấy quá xấu hổ. Thế nhưng nghĩ trong đầu thì lúc nào cũng hay. Bước đầu tiên của Doãn Ngư thất bại. Ôn Phủ ôm cậu quá chặt, khiến cậu hoàn toàn không thoát ra được. Cậu chỉ vừa cựa nhẹ đã thấy ngượng ngùng, trong phút chốc không dám động đậy nữa. Nếu cậu còn nhúc nhích e rằng Ôn Phủ sẽ biết mất. À, Doãn Ngư căng não nín thở. May mà Ôn Phủ có vẻ cũng không tỉnh lại. Anh chỉ ôm cậu chặt hơn một chút. Tựa như trẻ con ôm dịt lấy đồ chơi yêu thích, dù thế nào cũng không chịu buông ra. Thậm chí, anh còn bất giác cọ mình về phía trước. Doãn Ngư ngây người, trong vô thức, bắp đùi căng cứng của Doãn Ngư đều tê dại. Gần như cùng lúc đó, cánh môi ẩm ướt của Ôn Phủ cũng rơi xuống gáy cậu, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng. Doãn Ngư không kìm nổi lòng mà nuốt nước miếng. Thực tình, con trai chưa tỉnh ngủ và vô tình đụng phải nhau là điều rất bình thường, nhưng mấu chốt là Ôn Phủ ôm cậu quá chặt, cậu cũng không có cách nào để thoát ra, trừ phi đánh thức người ta. Thế nhưng trước đây Ôn Phủ đã ngủ không ngon rồi. Thôi được, Doãn Ngư quyết định bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt này, cố gắng vươn tay chạm đến chiếc điện thoại trên đầu giường của mình. Vừa bật lên, cậu liền cảm thấy điện thoại cực kỳ nóng. Dường như có người đã gọi cho cậu mấy cuộc WeChat nhưng cậu đều không nghe máy. Doãn Ngư vội vàng mở khóa màn hình, ngay khi điện thoại rung lên, cậu cẩn thận nhận cuộc gọi và giảm âm lượng để không làm phiền tới Ôn Phù. Alo, Doãn Ngư ghé điện thoại tới gần mặt, giọng nói nho nhỏ nhẹ nhàng, âm cuối có chút mềm nhũn. Chào buổi sáng, Tinh Tinh. Vạn Tinh vốn rất lo lắng nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Doãn Ngư, cô đã bình tĩnh lại một chút. Hạ giọng và dịu dàng nói với cậu. Chào buổi sáng, cá con. Tinh Tinh, cậu gọi nhiều cuộc vậy, có việc gì gấp sao? Doãn Ngư nhỏ giọng hỏi. Tớ xin lỗi, hôm qua tớ đi ngủ sớm, vừa mới nhìn thấy. Không sao, không cần xin lỗi tớ. Tớ chỉ muốn hỏi, nghe nói hôm qua có người nhìn thấy cậu Ôn Phủ kia. Đi cùng cậu, lại còn ăn cơm cùng cậu nữa. Sau đó thì sao, cậu ta đi chưa? Doãn Ngư ngơ ngác chớp chớp mắt. Cậu ấy chưa? Vạn Tinh dường như không nghe thấy, giọng của cô ngắt quãng 2 giây rồi lại vang rõ. Tiểu Ngư, cậu còn nhớ hôm trước tớ đã nói gì không? Tớ thật sự không lừa cậu đâu, tớ từng nghe một vài lời đồn về Ôn Phủ, tớ cũng đang tìm một số chứng cứ rồi. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu ta không hề tốt đẹp như cậu tưởng tượng đâu. Tinh Tinh, tớ cảm thấy cậu có một chút hiểu lầm với cậu ấy rồi, tớ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngư, cậu thật sự muốn tớ huỵch toẹt ra sao? Nói trắng ra cậu ta chính là một đứa du côn bất tài vô dụng. Tớ không tưởng tượng được rốt cuộc cậu ta đã giở trò gì để vào được trường của cậu, nhưng tớ cảm thấy cậu ta có âm mưu khác với cậu. Cậu ta cũng giống đám người bắt nạt cậu năm đó thôi, chẳng qua đám kia ngu ngốc còn cậu ta lại thông minh hơn một chút. Tinh Tinh, Vạn Tinh còn chưa dứt lời đã đột nhiên nhìn thấy camera trước của bạn mình rung lắc dữ dội, sau một hồi mờ mờ, ống kính được thu nhỏ lại. Vạn Tinh như lập tức chết lặng, bởi vì góc máy thay đổi, cuối cùng cô cũng thấy rõ tư thế hiện tại của Doãn Ngư. Cậu không nằm một mình trên giường ký túc xá, sau lưng cậu có một người, hắn đang ôm lấy cậu. Mái tóc lộn xộn xòa xuống trán khiến người đàn ông trẻ hơn tuổi thật mấy tuổi, ngoại hình không khác hồi còn trung học là bao. Gương mặt vô cùng tuấn tú đó nở một nụ cười, và lúc nhìn thẳng ống kính hai mắt liền lộ rõ thái độ ác ý và tàn bạo, nhưng tất cả chỉ thoáng qua rồi biến mất. Tựa như đang từ con gia thú tuyên bố quyền sở hữu, bộc lộ ham muốn chiếm hữu lập tức biến thành người văn minh dịu dàng đáng thương. còn gương mặt Doãn Ngư dưới ánh đèn yếu ớt, có chút ửng hồng, mái tóc cũng hơi rối, trên cổ còn có mấy dấu hôn màu đỏ mà bản thân cậu không hề chú ý tới. Chân cá con, đụng phải mình rồi. Doãn Ngư ngơ ra trong giây lát, còn Vạn Tinh tái mét mặt mày. Giọng Ôn Phủ hơi khàn, cá con đang gọi điện với ai đấy, có phải mình làm phiền cậu không? Ôn Phủ, tôi đang gọi điện với Tinh Tinh. Doãn Ngư mấp máy môi, vừa rồi Ôn Ngũ ở phía sau cậu đột nhiên động đậy, ôm chặt lấy cậu muốn xoay người khiến cậu theo bản năng giơ tay lên, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Hóa ra là như vậy, cậu không biết tại sao Tinh Tinh lại nói Ôn Phủ là đứa du côn, càng không biết vì sao Ôn Phủ lại liên quan đến thời cấp 3 của cậu. Nhưng Doãn Ngư cảm thấy có vấn đề là có thể giải quyết, cho dù vấn đề của ai cũng phải nói ra mới được. Tớ nghĩ có hiểu lầm rồi, chúng ta cần giải quyết cho rõ. Cậu còn chưa dứt lời, Vạn Tinh đầu bên kia đã dập máy, hai tiếng. Tít tít, để lại Doãn Ngư ngẩn ngơ một mình. Sao, sao lại? Doãn Ngư có chút lo lắng, cậu nhanh chóng dí sát điện thoại vào mặt mình, gọi lại cho Vạn Tinh nhưng cô không nghe mà từ chối luôn. Suy nghĩ đầu tiên của Doãn Ngư là cậu đã làm sai điều gì đó. Cậu có chút hoảng hốt, cổ họng vô thức phát ra tiếng kêu như thú nhỏ thút thít nghẹn ngào rất đáng thương. Nếu Ôn Phủ không ở bên ngoài chắc Doãn Ngư đã bị ngã thẳng xuống sàn. Cậu đã làm sai điều gì đó, chắc chắn cậu đã làm sai điều gì đó. Nếu không, làm sao Vạn Tinh lại như thế này? Trong lúc cậu đang hoảng loạn, một bàn tay lớn vươn ra, rút lấy điện thoại khỏi tay cậu một cách dễ dàng. Cá con, Ôn Phủ nhẹ giọng nói với hắn, cậu đừng căng thẳng, cậu không hề sai, không sai gì cả, bạn của cậu sẽ không chê ghét cậu đâu. Như để chứng minh cho những gì Ôn Phủ nói, điện thoại của Doãn Ngư vang lên một tin nhắn Vạn Tinh gửi cho cậu. Cá con, lát nữa chúng ta gặp nhau một chút. Trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực của Doãn Ngư cuối cùng cũng buông xuống phần nào, không còn khó chịu như trước nữa. Còn nữa, cá con, Ôn Phủ đột nhiên lật người, vị trí của hai người lúc này đã thay đổi. Doãn Ngư nằm ngửa còn Ôn Phủ đang cúi người, hai tay chống bên cạnh Doãn Ngư. Cả người bao trùm lấy cậu như dồn Doãn Ngư vào góc giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã nghe cậu ấy vừa nói những gì chưa? Cô ấy nói, mình là một tên du côn bất tài vô dụng. Không biết mình đã dùng trò gì mới vào được trường của cậu. Thậm chí còn đi cùng đám người bắt nạt cậu trước đây. Doãn Ngư nuốt nước miếng, giọng nói hơi khàn có chút nghèn nghẹn. Có thể Tinh Tinh nhận lầm người. Tôi, hồi cấp 3, chưa từng thấy cậu. Về phần những người bắt nạt mình, Doãn Ngư sao có thể không biết được, cậu nhớ rõ ràng từng người một, trong đám đó không có Ôn Phủ. Điều này cậu vô cùng chắc chắn, mình rất vui vì cá con có thể tin mình. Ôn Phủ cười, nhưng mà cá con à, mình phải thừa nhận rằng Vạn Tinh không hề nhận lầm người. Mình đã biết cậu từ thời trung học, chỉ là cậu không biết mình mà thôi. Doãn Ngư hơi sửng sốt, cậu vô thức muốn tránh ánh mắt đối diện của Ôn Phủ nhưng không thành công. Bản thân cậu đã bị một giọt nước mắt đánh bại. 8. Doãn Ngư hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Hồi đó mình bất tài vô dụng, chỉ biết vật vờ qua ngày. Ôn Phủ cúi đầu, mặc cho Doãn Ngư chậm chậm đưa tay sờ bên má mình, nhẹ nhàng vỗ về vành mắt đỏ hoe của hắn. Mình cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa, ngày nào cũng chỉ là một chuyện, ngày nào cũng không có mục đích, cho tới một ngày, mình nhìn thấy cậu. Thời cấp 3. Toàn thân Doãn Ngư bắt đầu run lên trong vô thức, cậu không kìm được nghĩ đến những tên đã bắt nạt mình. Từ đó trở đi, cậu chính là lẽ sống của mình. Mình luôn cảm thấy mình quá kém, quá tệ, còn thành tích của cậu tốt như vậy, cậu cũng đáng yêu như vậy, sao có thể thích mình được, làm sao cậu có thể đồng ý ở bên mình. Một giọt nước mắt khác rơi trên má Doãn Ngư, hốc mắt của Ôn Phủ càng đỏ hơn. Hắn vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười dịu dàng khiến ai trông thấy cũng phải tan nát con tim. Chuyện mình liên quan tới đám người bắt nạt cậu chính là mình đánh họ. Đầu ngón tay Doãn Ngư nóng lên, một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu. Ôn Phủ thoạt nhìn có chút đáng thương và tủi thân. Cho dù mình có tốt tính đến đâu mình vẫn sẽ tức giận vì đám người đó. Lúc đó có lẽ mình trông hơi đáng sợ nên người khác lại cho rằng mình không phải kẻ tốt lành gì. Không sao. Đằng nào sau đó mình cũng không còn chung đụng với những người kia nữa. Bọn họ mắng mình là súc vật mình cũng không quan tâm. 1. Doãn Ngư theo phản xạ che miệng Ôn Phủ, không muốn hắn nói bất cứ điều gì tổn thương bản thân. Một giây sau, Ôn Phủ hôn lên lòng bàn tay cậu. Doãn Ngư như chạm bỏng vội muốn rụt tay về nhưng bị Ôn Phủ giữ lại. Cá con, Ôn Phủ hôn lên đốt ngón tay của cậu. Ban đầu thành tích cấp 3 của mình không tốt nhưng về sau vì cậu, mình đã cố gắng học tập để có thể thi vào cùng trường đại học với cậu. Không biết cậu còn nhớ không, thật ra lúc còn là sinh viên năm nhất mình đã gặp cậu một lần. Tôi nhớ rõ, Doãn Ngư cuối cùng cũng mở miệng, sắc mặt có chút gian nan. Tôi nhớ, lúc đầu mình không biết là cậu nhưng khi tới gần mới phát hiện, hóa ra đó là cá con mình mong nhớ ngày đêm. Cậu không biết mình, Doãn Ngư khó khăn há miệng, cậu không kiềm được nhớ tới lúc mình đi bên cạnh Ôn Phủ nhưng cũng không dám hỏi số liên lạc của anh. Phải chăng Ôn Phủ cũng giống mình đã nghĩ, từ bỏ thôi, tình yêu đồng giới không phải là con đường dễ đi. Mình lặng lẽ yêu thầm cậu là được rồi, cớ gì còn muốn kéo cậu xuống nước cùng chứ. Khi đó mình chỉ là sinh viên năm nhất, không thể bảo vệ cậu. Giờ thì khác rồi, Ôn Phủ khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ mình đã tự có một vài công ty rồi, mình có thể bảo vệ cậu. Rồi còn nhờ có chiếc điện thoại mà hai chúng ta bỗng có cơ hội liên lạc với nhau, mình đã giả vờ như không biết gì khi ở bên cậu. Cậu có trách mình không? Nam, không đợi Doãn Ngư trả lời, Ôn Phủ tiếp tục nói. Mình tự ti lắm. Trước mặt người mình thích, mình muốn giữ kỹ dáng vẻ đẹp nhất của mình. Anh thích em, cá con. Một, cách chương.